Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chiến năm sao linh tu. Thế lửa nhỏ dần, phía dưới có đầu gió, ngược lại là không có gì khói đặc, Thạch Diễm bắt đầu chuyến về, Chu Tước cương khí hộ thể, ngũ khiếu bí lực hòa mình, sẽ không thụ thương, đợi đi đến một nửa lúc. Thạch Diễm dừng bước, nguyên lai là nàng. Thạch Diễm ánh mắt trở nên ngưng trọng, cúi nhìn phía dưới một chỗ trên bậc thang. Lúc trước nghe được Tô Băng Khói chỗ tên hô, liền có suy đoán, chỉ là vô pháp xác định. Bậc thềm chỉ có rộng 1 mét, Thạch Diễm bây giờ tại 500 mét chỗ. Từ nơi này rơi xuống cùng 1000 mét rơi xuống kỳ thật không có khác nhau quá nhiều. Lửa khói bên trong, có một bóng người từng bước một đi đến, ôm công chúa lấy một bộ đốt cháy khét thi thể. Bóng người này chính là Thi Tình. Ngoài 30, một đầu tóc xanh bàn thành chỉ lên trời búi tóc. Khuôn mặt vũ mị, có một đôi thời khắc đều đang tỏa ra mị ý đôi mắt đẹp. Khóe mắt có một huyết trí, ôm công chúa thi thể vì rơi xuống Tô Băng Khói. Thi Tình trong đôi mắt đẹp tràn đầy sát khí cùng sát ý. Tại cự ly Thạch Diễm 50 mét chỗ dừng bước, ngửa đầu cùng Thạch Diễm đối mặt cùng một chỗ. Thi Tình trên thân thể, thời thời khắc khắc phát ra bởi vì vừa mới đột phá, mà vô pháp nội liễm khí cơ, ảnh hưởng chung quanh, năm sao linh tu. Thạch Diễm từng chữ nói ra, từ trong hàm răng gạt ra. Quá để hắn ngoài ý muốn, thế mà chạy ra một tên 5 sao cấp độ linh tu. Cho dù tại một môn 2 sẽ chúng, 5 sao linh tu đều là trưởng lão cấp, huyết hồng cốc cốc chủ cũng mới vào 5 sao linh tu a. Giết người tế ta sư mẫu trên trời có linh thiêng. Thi Tình ném câu tiếp theo, không tiếp tục lắm miệng, trong cơ thể linh lực bộc phát. Bàng bạc linh lực giống như vòi rồng xuất hiện, đem ôm công chúa hạ Tô Băng Khói thi thể chấn vỡ thành chôn phấn. Tan theo gió, đồng thời, một đạo lốc xoáy bão táp tại Thạch Diễm quanh thân xuất hiện. Muốn đem hắn cuốn xuống bậc thềm, cuốn vào cửu thanh quật. Keng, Thạch Diễm phía sau phệ hồn kiếm ra khỏi vỏ, hai tay nắm chuôi cắm vào mặt đất. Ngũ khiếu bí lực hòa mình, hỏa cương che thể, mặc cho vòi rồng gió lốc tại thân thể vừa đi vừa về lôi kéo. Bất động như núi, hạ một hơi, tầng một đỏ cương khí kim màu đỏ từ mũi kiếm rơi xuống mặt đất vị trí bộc phát. Trình viên hình khuếch tán mà ra, đem vòi rồng gió lốc xông nát, lôi bộ, Thạch Diễm dưới chân lôi hồ lấp lóe. Tại mặt đất lưu lại đạo đạo vết cháy, nhanh chóng xuất hiện tại Thi Tình trước. Tứ phẩm linh thuật, Hồng Liên Yêu Kình, Thạch Diễm nhanh, Thi Tình tốc độ càng nhanh. 5 sao cấp độ linh lực vòng đủ, nhẹ nhàng đến cực điểm, không đoạn hậu cướp. Đồng thời trên bầu trời, từng đạo tứ phẩm linh thuật đánh xuống. Đối với 5 sao linh tu mà nói, dùng ra tứ phẩm linh thuật liền giống như uống nước đơn giản. Trên trời từng đóa hồng liên ngưng tụ. Mỗi một đóa hồng liên đều có 3 mét đường kính. Xoay tròn đụng vào Thạch Diễm trên thân thể. Từng đóa hồng liên yêu kình dưới. Thạch Diễm nhục thân bắt đầu vỡ vụn. Lôi bộ không ngừng sử dụng. Lại vẫn là không cách nào đuổi kịp. Mỗi một đóa hồng liên yêu kình oanh kích dưới. Không ngừng tổn thương nhục thân, càng là ảnh hưởng tốc độ. Hai người một tiến một lui, tại bất quá rộng 1 mét vách đá trên bậc thang đi vòng. Theo hướng xuống, bắt đầu nhìn thấy hỏa diễm, không khí cực nóng vô cùng. Hít một hơi khiến đường hô hấp đau rát. Xoạt xoạt, 3 viên yêu tinh bị Thạch Diễm bóp nát, đem tinh hoa nuốt vào bụng. Ngũ khiếu bí lực chữa trị nhục thân tốc độ biến nhanh. Thi Tình một tay kết linh ấn, ngưng tụ hồng liên yêu kình. Tay kia giấu phía sau, giống như tại ngưng tụ mới linh thuật. Tứ phẩm linh thuật 5 sao linh tu có thể hơi thở phát. có thể để cho 5 sao linh tu như thế phí sức. Chỉ có ngũ phẩm cấp linh thuật, mà huyết hồng cốc 5 phẩm cấp bậc linh thuật, cũng chỉ có một cái. Chấn cốc linh thuật, Thạch Diễm vừa mới tại Tô Băng Khói chỗ ấy gặp. Tụ, Thạch Diễm tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, mặc cho Thi Tình đánh hắn. Hắn vô pháp hoàn thủ. Giờ phút này hai người đã tới hỏa diễm khu vực, ở trong biển lửa vọt đi, khói lửa lượn lờ, thi thể mùi cháy khét xông vào mũi. Thi Tình phía sau, vô thanh vô tức xuất hiện từng cái chu tước, mỗi cái chu tước đều có dài 3 mét ngắn, đem phụ cận hỏa diễm dung hợp cùng một chỗ. Cánh vỗ dưới, cực nóng vô cùng, chừng 20 con. Những này đem Thi Tình phía sau hỏa diễm dung hợp chu tước oanh lướt về phía Thi Tình phần lưng, cực nóng tới gần, Thi Tình phát giác, sắc mặt biến hóa, ngưng tụ hồng liên yêu kình thủ thế nhất chuyển, chuyển ngưng một loại khác linh thuật, tứ phẩm linh thuật, nhược thủy phong, từng sợi nhược thủy xuất hiện, linh lực trắng trợn tiêu hao, tại phần lưng hình thành một yếu nước màn nước. Thi Tình dù không phải thủy thuộc tính linh căn, dùng ra thủy thuộc tính linh thuật cũng không yếu. Tứ phẩm cấp, một con chu tước cùng một đạo nhược thủy màn nước tương hỗ bốc hơi. Thi Tình liên tiếp ngưng tụ 20 đạo mới đưa hỏa cương chu tước triệt để ngăn lại. Ngăn lại về sau, sắc mặt nàng ẩn trắng. Lúc trước linh lực hao phí nhiều lắm, liền nuốt vào mấy viên linh đan. Không phải Thạch Diễm Tử Tâm Ích Khí Đan, mà là một loại tam phẩm linh đan, thất bảo phục linh đan, cao hơn Tử Tâm Ích Khí Đan nhất giai. Cái này liên tiếp ngăn lại, Thi Tình lui lại tốc độ không thể tránh khỏi trở nên chậm. Lôi bộ, cự xa ba chồng, Thạch Diễm cuối cùng triệt để cận thân Thi Tình, xuất hiện tại Thi Tình trước, Thi Tình sắc mặt biến hóa. Trước người xuất hiện từng đạo linh lực màn sáng, muốn ngăn cản Thạch Diễm. Chu tước ba ấn hợp nhất, Thạch Diễm một tay kết ấn, một tay đem phệ hồn kiếm nhọn lê đất. Tại mặt đất kéo xuất ra đạo đạo hỏa tinh, đây là đang đem trải qua chỗ hỏa cương dẫn dắt hội tụ. Không ngừng ngưng tụ tại phệ hồn kiếm thân, tại mặt đất kéo thành một hỏa quyền, ngoại hình cực giống hỏa long. Như vạc nước phẩm chất, liên miên mấy chục mét, Thạch Diễm hỏa cương vòng thể, như một hỏa nhân, hỏa cương dữ tợn, là vì long đầu, suy, chu tước ba ấn hợp nhất dưới, linh lực màn sáng vỡ vụn, đón lấy, một đạo nhược thủy màn nước lại xuất hiện Thi Tình trước người. Ngăn cản, cái này nhược thủy màn nước vì 4 sao linh thuật, chu tước ba ấn không phá hết. Thạch Diễm cũng không có ý định lại dùng chu tước ba ấn. Thân thể hung hăng đụng vào nhược thủy màn nước bên trên. Tiếp lấy một kiếm giận chém mà rơi. Kéo theo đầu kia liên miên mấy chục mét hỏa diễm cự long chém về phía Thi Tình đầu. Nhược thủy màn nước nát. Thạch Diễm khóe miệng bị rung ra một tia máu tươi. Tạng phủ bị hao tổn. Đây là lúc trước góp nhặt cùng một chỗ thương thế. Không đơn giản vì đụng nát tứ phẩm linh thuật bố trí. Thu kiếm, Thi Tình không vội không hoảng hốt. Đồng tử bên trong, vô tận mị hoặc tràn ra. Thi Tình quanh thân hình như có tiên quang hiển hiện. Thân thể thướt tha, môi đỏ khẽ mở, không gặp âm thanh ra. Lại thẳng vào Thạch Diễm não hải. Khai ảnh mị mâu, đến 100.000 không người luyện thành khống thần chi thuật. Toàn bộ huyết hồng cốc đều cho rằng khai ảnh mị mâu là giả. Lại bị Thi Tình luyện thành. Khống ta, Thạch Diễm ngạc nhiên, không muốn ngạnh kháng hỏa diễm cự long, mà để hắn chủ động thu thuật a. Như là người khác có lẽ sẽ tướng. Nhưng hắn, cơ hồ là đồng thời. Thạch Diễm đồng tử bên trong đại hoang khí tức tràn ngập. Xuất hiện hai cái điên cuồng xoay tròn hoang thổ vòng xoáy. Cùng Thi Tình khai ảnh mị mâu đối mặt cùng một chỗ. Thi Tình nguyên mị hoặc vô cùng thần sắc cứng đờ. Nàng chẳng những không có khống chế Thạch Diễm không nói. bị phản phệ, nàng nhìn thấy cái gì? Thấy được một mảnh vô cùng vô tận đại hoang. Cái này đại hoang lập thân hoàn vũ, tại hoàn vũ bên trong quét ngang mà qua, người so sánh cùng nhau liền như hạt bụi. Đại hoang tại hoàn vũ quét ngang mà qua, đụng nát rất nhiều hình cầu đại thạch, sau đó hướng nàng đánh tới. Phốc phốc, Thi Tình một cái linh huyết phun ra, miễn cưỡng đem đầu ngửa ra sau. Hỏa diễm cự long rơi thân, linh huyết tiêu không, Thi Tình bị tung bay, tại không trung lăn lộn rơi xuống, sắp rơi xuống cửu thanh quật. Ngươi muốn chết, không trung, Thi Tình gào thét một tiếng, ánh mắt đỏ như máu. Từng sợi máu tươi thuận theo khóe mắt chảy xuống, giống như lệ quỷ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.